liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Mình nhớ thời gian trước đây có người cùng chúng ta cá cược nói rằng nếu thua sẽ đăng hình khỏa thân. Vừa nói, ánh mắt liền liếc nhìn về phía Huống Thiên Hựu. Huống Thiên Hựu ngây người, nhìn bọn họ, không nghĩ đến bọn họ lại lần nữa nhắc đến chuyện này. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhướng mày, nhìn sang bọn họ. Cá cược gì, mình như thế nào lại không biết. Mạc Thiệu Thần đưa mắt nhìn sang Hạ Tử Hy mỉm cười. Tôi không có vấn đề gì cả. Nghe đến đây, Mạc Thiệu Thần liền lên tiếng. Chính là Thiên Hựu đánh cược với mọi người, nói rằng cậu nhất định sẽ cùng Lăng Tiêu Vân ở bên nhau, còn mình cùng Ân đều chọn Hạ Tử Hy, cho nên người thua cuộc phải đăng ảnh khỏa thân. Mạc Thiệu Thần khóe môi ẩn nụ cười, vô cùng bình tĩnh nói. Giống như anh đã chờ thời điểm này từ rất lâu rồi. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy gật đầu, thì ra chuyện là như vậy, không trách được khi nhắc đến chuyện này, ánh mắt tất cả bọn họ đều nhìn về phía cô. Mục Cảnh Thiên ngồi một bên, dáng vẻ như đại gia, tư thế này không phải cố ý bày ra, chính là tự nhiên như vậy. Thiên Hựu, nhớ để dành mặt báo lớn một chút cho bản thân. Huống Thiên Hựu, ánh mắt quan sát qua lại ba người bọn họ, thua cái gì cũng không thể để thua khí thế. Lộ thì, cứ lộ đi, thân thể của mình tốt như vậy, tất nhiên phải chia sẻ ra bên ngoài rồi. Đúng vậy, không chừng vận đào hoa của cậu cũng vì vậy mà đến. Tiêu Ân mỉm cười nói. Huống Thiên Hựu mỉm cười. Vậy là tốt nhất, cùng ba người bọn họ trò chuyện đến khuya, Hạ Tử Hy cũng rất vui vẻ, bất giác đã uống được kha khá rượu vào người. Mục Cảnh Thiên ôm lấy cô trở về, khi vừa bước đến phòng, Hạ Tử Hy liền dựa vào trên người anh, dáng vẻ mơ màng, cũng rất mê người, khiến người khác không nhịn được rung động. Anh nghiêng người, thuận thế hôn lấy đôi môi cô. Hạ Tử Hy khó lòng kiềm chế, cảm giác được nhiệt tình của Mục Cảnh Thiên, cũng đáp trả lại nụ hôn của anh. Trong phòng ngủ, hai người đều kích tình hôn nhau. Sau khi đè chặt Hạ Tử Hy dưới thân, Mục Cảnh Thiên thì thầm. Tiểu Hy, chúng ta kết hôn đi. Mục Cảnh Thiên nhìn cô động tình nói. Hạ Tử Hy mỉm cười, khuôn mặt đỏ bừng, có chút men say. Được, nhìn dáng vẻ lúc này của cô càng thêm quyến rũ. Nghiêng người, lại một lần nữa hôn xuống đôi môi cô. Ngày hôm sau, một tin tức vang vọng khắp các mặt báo. Hạ Tử Hy khi cầm tờ tạp chí trên tay, vẫn không nhịn được có chút kinh ngạc. Nhìn thấy Hạ Tử Hy nhìn không chớp mắt, Mục Cảnh Thiên liền trực tiếp vươn tay rút đi tờ tạp chí, sau đó đặt sang một bên. Ăn cơm, Hạ Tử Hy tiếp tục ăn sáng, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Thật không nghĩ đến dáng người Huống Thiên Hựu lại tốt như vậy. Nhìn hình ảnh khỏa thân của anh ta trên tạp chí, có lẽ các thiếu nữ tại thành phố A rộng lớn này đều phải chảy máu mũi. Nghe lời khen ngợi này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nhíu chặt chân mày, chậm rãi tiến đến gần. Vậy sao, hình thể rất tốt sao? Hạ Tử Hy vô cùng thành thật gật đầu. Thật sự không tệ, Mục Cảnh Thiên nghiến răng nói. Hạ tiểu thư, xem ra anh vẫn chưa để em thưởng thức đủ. Nghe đến chuyện này, Hạ Tử Hy bật cười nhìn anh. Anh đang ghen sao, anh tại sao phải ghen tuông chứ? Thân thể của anh không tệ so với anh ta. Chấm, cách chương.